làm sao khi anh vừa nhận ra một trong hai ta phải cất bước ra đi những lỗi lầm, chỉ vì anh không muốn ai đau, vì thật ra đôi ta không hợp nhau. Mong từ đây em mắm em vui bên người mà em đã yêu khi ở bên anh, buồn thì buồn mà vui thì vui, vì em tìm được người em yêu. Thế thái nhân tình đông san gì mong, chữ nghĩa ở đời em nào nhận ra, đốt lá tư tình chia đôi cuộc tình, phải chi tôi điên, phải chi tôi cơ trong ai ta phải cất bước ra đi những lỗi lầm, chỉ vì anh không muốn ai đau, vì thật ra đôi ta không hợp nhau. Mong từ đây em mắm em vui bên người mà em đã yêu khi ở bên anh, buồn thì buồn mà vui thì vui, vì em tìm được người em yêu. Oh,